Chương 5. A Nậu Lâu Đà, Anuruddha, Bậc Thầy về Thiên Nhãn. Tuổi trẻ và xuất gia. Cũng giống như Ananda, A Nậu Lâu Đà là một dương tử của dòng Sakya và là anh em họ của Đức Phật. A Nậu Lâu Đà và Ananda có cùng cha. Hoàng tử Amitodhana dòng Sakya nhưng khác mẹ. Theo kinh điển, họ lớn lên ở hai gia cảnh khác nhau và không là anh em ruột. A Nậu Lâu Đà là anh em ruột với Mahanama và có một người chị tên là Rohini. Là một thiếu niên dòng dõi dương tộc, A Nậu Lâu Đà được nuôi dưỡng trong cảnh quyền quý cao sang. Kinh điển mô tả những năm trẻ tuổi của A Nậu Lâu Đà cũng giống như bối cảnh mà Đức Bồ Tát được nuôi dưỡng và lớn lên. A Nậu Lâu Đà được chăm sóc hết sức chi li, cẩn thận. Hoàng tử có ba tòa lâu đài thích hợp cho ba mùa, lạnh, nóng và mưa. Ở trong lâu đài suốt 4 tháng mưa, hoàng tử được hầu hạ, phục vụ bởi các nữ nhạc sĩ, vũ công, nên chẳng hề bước ra khỏi lâu đài ấy. Trích Tạng Luật, quyển 2, trang 180. Có một câu chuyện lý thú ghi trong chú giải kinh Pháp Cú cho thấy cuộc sống sung túc và hồn nhiên mà A Nậu Lâu Đà đã lớn lên. Cậu bé luôn luôn được phục dịch đầy đủ, đến nỗi không khi nào được nghe trả lời rằng không có thứ ấy, bởi mỗi khi cậu muốn gì là được nấy ngay. Một hôm, cậu chơi đánh bi với 5 người bạn nhỏ và họ cá nhau bằng bánh ngọt. 3 lần đầu, cậu bị thua, phải về nhà lấy bánh, và người mẹ đưa ngay cho cậu. Khi cậu thua cuộc lần thứ 4, và sai người hầu về nhà lấy bánh, người mẹ trả lời, không có bánh nữa. Vì chưa bao giờ được nghe từ ngữ không có thứ ấy, cậu tưởng đó là tên một loại bánh, và bảo người hầu về thưa với người mẹ rằng, mẹ hãy gửi cho con bánh không có thứ ấy. Để dạy con, người mẹ bèn gửi cho cậu một cái khay trống. Thế nhưng ngay cả lúc ấy, cậu vẫn có phước phần. Một số chư thiên đã thọ ân của A Nậu Lâu Đà trong kiếp quá khứ, không muốn cậu bị thất vọng, nên chất đầy khay những bánh ngọt thơm ngon của cõi trời. A Nậu Lâu Đà vô cùng ưa thích khi đếm bánh, nên lại đòi mẹ gửi thêm bánh Nathi Bhuvan. Và cứ mỗi lần mâm bánh đến, đều được chất đầy bánh cõi trời ngon ngọt. A Nậu Lâu Đà đã trải qua những năm niên thiếu, hưởng thụ những thú vui hào nhoáng, phù du như vậy, nên ít khi suy nghiệm về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Khúc ngoặt quan trọng nhất trong đời A Nậu Lâu Đà là ngay sau khi người anh họ xuất sắc, Đức Phật, về thăm Kapilavastu. Tấm gương sáng chói và những lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn đã thôi thúc nhiều thân quyến xuất gia sống đời không nhà. Một hôm, người anh của A Nậu Lâu Đà là Mahanama suy gẫm rằng trong lúc nhiều dương tử sách gia, lỗi lạc đã xuất gia, gia đình mình lại không có ai như vậy. Thế là Mahanama đến nói với A Nậu Lâu Đà là mình đã suy nghĩ và quyết định rằng một trong hai anh em sẽ phải xuất gia. Đối với A Nậu Lâu Đà, mệnh lệnh ấy quả là một chấn động bất ngờ, nên ngần ngại trả lời. Từ nhỏ đến lớn, em được chăm sóc rất kỹ càng, nên không thể rời nhà sống đời vô gia cư kham khổ được. Vậy anh đi đi. Mahanama bèn giải thích cặn kẽ cho em biết về gánh nặng gia đình mà người cư sĩ phải mang trên vai khi trở thành gia trưởng hay người thừa tự của dương tộc. Trước hết phải lo cày bừa ruộng đất, rồi đến gieo hạt, phải dẫn nước vào ruộng, rồi lại phải tháo nước, phải đào, nhổ cỏ dại, và rồi phải chờ lúa chín để gặt hái và đem cất vào kho. sau đó phải đem giã hạt lúa thành hạt gạo, phải quạt giã tách trấu ra, còn phải làm thân cây lúa thành rơm rạ, rồi phải sàng sảy gạo và đem cất gạo vào kho. Và rồi năm nào cũng phải làm như vậy cả, sang năm và năm tới nữa. A Nậu Lâu Đà hỏi, thế thì khi nào công việc nặng nhọc đó ngừng lại? Khi nào ta mới biết được đâu là sự chấm dứt của nó? Khi nào ta có thể nghỉ ngơi, được cung phụng và vui hưởng các lạc thú? Mahanama thẳng thắn trả lời, này em A Nậu Lâu Đà, không khi nào công việc ngừng đâu. Chưa ai từng biết được việc có bao giờ chấm dứt hay không. Ngay cả khi ông bà cha mẹ ta qua đời, công việc vẫn phải tiếp tục. Mahanama vừa dứt lời thì A Nậu Lâu Đà đã có quyết định. Thôi, anh ở nhà chăm sóc công việc gia đình anh nhé, còn em sẽ xuất gia sống đời không nhà. Do sẵn có căn cơ sâu dày và ba la mật đầy đủ, nên chỉ vài lời của người anh về thân phận của con người cũng đủ giấy động tâm A Nậu Lâu Đà. Ý nghĩ về dòng trầm luân đau khổ rã rời bất tận, và đáng sợ hơn nữa là chuỗi tái sanh khắc nghiệt, đã thức tỉnh A Nậu Lâu Đà, làm sanh khởi một thôi thúc khẩn trương, muốn tìm đường giải thoát. Ngay sau đó, A Nậu Lâu Đà xin phép cha mẹ được xuất gia sống đời khất sĩ. Nhưng người mẹ không muốn con trai dấn thân vào cuộc đời tu hành khổ hạnh, nên tìm cách trì hoãn ý muốn quyết liệt của con. Bà bèn nói, chừng nào bạn thân của A Nậu Lâu Đà là hoàng tử Phadiya, thủ lãnh bộ tộc Sakya bấy giờ, cũng muốn đi theo Đức Phật, thì bà sẽ cho phép A Nậu Lâu Đà xuất gia. Đó là vì bà nghĩ rằng Phadiya sẽ không bao giờ chịu rời bỏ các quyền lực và lợi lạc của giai cấp lãnh đạo. Và thế thì A Nậu Lâu Đà sẽ chọn ở lại đời thế tục với bạn mình. A Nậu Lâu Đà theo lời mẹ đến gặp Phadiya và bảo bạn, sự xuất gia của tôi tùy thuộc vào sự xuất gia của bạn. Chúng ta hãy cùng nhau rời bỏ cuộc sống thế gian phù hoa đầy trói buộc và nguy hiểm này, đi theo anh Siddhartha để thoát dòng đau khổ. Đang tận hưởng đời sống đầy lạc thú và quyền lực, Phadiya chưa hề nghĩ đến việc xuất gia tìm đường giải thoát. Nhưng trước sự gian nài khẩn thiết của bạn, hoàng tử bèn khất. Bạn ơi, hãy chờ tôi 7 năm nữa, chúng mình sẽ cùng nhau đi trên đường tu hành. 7 năm thì quá lâu, không thể đợi được. A Nậu Lâu Đà cứ tiếp tục nài nỉ, và cuối cùng thu ngắn thời gian chờ đợi ấy chỉ còn 7 ngày, để Phadiya sắp xếp và tìm người kế vị. Phadiya giữ đúng lời hứa với bạn, và cả hai cùng lên đường một ngày. Quyết định của hai vị này đã thúc đẩy các dương tử Sakya khác đi theo chân Đức Phật. Vì vậy, đúng vào ngày đã hẹn, 6 dương tử Sakya cùng rời hoàng cung. Phadiya, Anuruddha tức A Nậu Lâu Đà, Ananda, Phagu, Kimbila và Devadatta. Theo họ còn có Ubali, người thợ cắt tóc riêng của hoàng gia, và binh mã hộ tống. Chuyến đi được sắp đặt như một cuộc du ngoạn các vườn hoa để tránh sự nghi ngờ từ mọi người về mục đích của họ. Sau một đoạn đường dài, họ cho quân lính quay về, rồi đi vào lãnh địa láng giềng. Nơi đây, họ trút bỏ hết tư trang, cột lại bỏ vào túi, đưa cho Ubali và nói, bao nhiêu tư trang trong đó đủ cho nhà ngươi sống một đời, hãy trở về nhà. Nhưng người thợ cắt tóc Ubali đang trên đường quay lại nhà, chợt nghĩ, các hoàng thân bộ tộc Sakya rất hung dữ, họ sẽ nghĩ là ta đã giết các dương tử này để đoạt của, và như thế sẽ không tha mạng ta. Ubali bèn treo cái túi lên cành cây cao, rồi đuổi theo các dương tử. Bắt kịp họ, anh bày tỏ nỗi lo sợ của mình và nói: Quý Dương Tự xuất gia, đi theo đời tu hành kham khổ được, thì sao tôi lại không đi được? Sáu Dương Tử Sakiya cũng đồng ý với suy nghĩ của Ubali, nên đồng ý cho anh cùng đi theo họ. Khi gặp Đức Thế Tôn, họ thỉnh cầu Ngài cho thọ giới xuất gia và nói thêm rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Sakiya là một hoàng tộc tự phụ và kiêu hãnh. Người thợ cắt tóc Ubali này đã từng phục vụ cho chúng con một thời gian dài. Vậy xin Đức Thế Tôn hãy cho anh thọ giới trước, để anh trở thành pháp huynh của chúng con. Như thế, chúng con sẽ tôn kính lễ chào và chu toàn bổn phận với bậc huynh trưởng Ubali. Lòng kiêu mạn Sakiya của chúng con nhờ vậy mà được khiêm hạ. Đức Phật làm đúng theo lời yêu cầu, và Ubali là người đầu tiên của nhóm bảy vị thọ giới xuất gia. Trích Tạng Luật, quyển 2, trang 182 đến 183. Trong vòng một năm, hầu hết các vị sa môn này đều đắc một quả vị tinh thần nào đó. Phadiya là người đầu tiên trong nhóm đắc quả A-la-hán, cùng với Tam Minh, Thiên Nhãn Minh, Túc Mạng Minh và Lậu Tận Minh. A Nậu Lâu Đà đắc Thiên Nhãn Thông, Ananda đạt quả Nhập Lưu. Về sau, Phagu, Kimbila, Ubali, Ananda và A Nậu Lâu Đà mới chứng đắc A-la-hán. Riêng Devadatta còn là phàm nhân nhưng đắc nhiều thần lực. Tuy nhiên, do tham vọng điên cuồng và vô số hành động bất thiện, khi mệnh chung, ông bị sa vào địa ngục. Phấn đấu đạt thánh quả A-la-hán. Thiên nhãn thông là khả năng nhìn được mọi vật xa hơn tầm nhìn của mắt thịt. Với Anuruddha, tức A Nậu Lâu Đà, thì khoảng xa ấy là hàng ngàn hệ thống thế giới. Đây chỉ là một năng lực phàm nhân, một phép thần thông, và không nhất thiết phải gắn liền với chứng đắc trí tuệ về giáo pháp. Anuruddha đạt thiên nhãn thông trước khi đạt quả giải thoát A-la-hán. Vì vậy, để vươn đến thánh quả cao quý nhất này, Đại Đức phải vượt qua vô số chướng ngại trong tâm. Có lần khi Anuruddha đang ngủ ở phía đông đồng Trúc Lâm cùng với hai người bạn, Nanda và Kimbala, Đức Phật đến viếng thăm và hỏi về việc tu tập của họ. Anuruddha bèn thưa với bổn sư về một trở ngại gặp phải trong một thời thiền định rất thâm sâu mình đang hành trì. Thấy được ánh sáng rực rỡ hiện khởi trong tâm và các sắc pháp di tế siêu phàm. Nhưng ánh sáng và sắc pháp ấy tan biến rất nhanh, và Anuruddha không hiểu được nguyên nhân. Đức Phật dạy rằng, xưa kia, khi Ngài còn đang nỗ lực chứng đạt giác ngộ, Ngài cũng gặp chướng ngại tương tự khi thấy các sắc pháp hiện khởi và nhanh chóng biến diệt. Nhưng Ngài đã tìm được phương pháp chế ngự. Ngài giải thích rằng, muốn chứng nghiệm các định tướng di tế này ở mức viên mãn và vững chắc, hành giả phải tận diệt được 11 chướng ngại tâm, Upakilesa, hay 11 tùy phiền não. Nghi hoặc, nghi ngờ về sự thật và ý nghĩa của các hiện tượng như ánh sáng và hình sắc. Vô ý, không có tác ý, chú tâm đến sự hiện khởi của định tướng. Hôn trầm, thụy miên, lo lắng, sợ hãi. Tà ý, tâm quá phấn chấn, tinh cần quá độ, tinh cần yếu ớt, ái dục, sai biệt tưởng, quá chú tâm vào các sắc pháp. Bằng các kinh nghiệm thân chứng của mình, Đức Phật chỉ dẫn tường tận cho ba vị tỳ khưu về các tùy phiền não này, nguyên nhân và cách đối trị chúng. Trích Trung Bộ, kinh số 128. Khi ngày càng thuần thục về các tầng thiền định và về khả năng nhận thức các định tướng di tế, một dịp nọ, Anuruddha đến viếng Sariputta và thưa rằng: Này hiền hữu Sariputta, với thiên nhãn thanh tịnh và siêu phàm, tôi có thể nhìn xuyên thấu hàng ngàn thế giới trong vũ trụ. Lực dũng mãnh, bất thối, niệm bén nhạy, sáng tỏ, thân yên bình, tự tại, tâm an định, nhất điểm. Vậy mà tâm đệ vẫn chưa giải thoát được khỏi cấu uế và dính mắc. Này hiền hữu Anuruddha, Sariputta trả lời, nghĩ đến thiên nhãn của mình, đó là sự tự phụ, ngã mạn trong tâm. Nghĩ đến lực dũng mãnh, niệm bén nhạy, thân tự tại, tâm an định. Đó là nỗi bồn chồn bất an trong tâm. Nghĩ đến tâm chưa giải thoát khỏi ô nhiễm, đó là niềm lo âu, phiền não trong tâm. Thực ra, điều tốt nhất cho hiền hữu là đoạn lìa ba trạng thái tâm bất thiện bất tịnh này. Đừng chú ý đến chúng, chỉ nỗ lực hướng tâm vào đề mục bất tử, niết bàn. Nghe lời khuyên giải của Ngài Sariputta, Anuruddha trở về nếp sống ẩn cư đơn độc, tinh tấn hành thiền, kiên trì dũng mãnh để đoạn trừ ba chướng ngại tâm di tế mà vị pháp hữu thiện trí đã chỉ rõ. Trích Tăng Chi Bộ, chương 3, kinh số 128. Sau đó Anuruddha tịnh tu ở quốc độ của dân Setiya, phía đông động Trúc Lâm. Nơi đây, trong lúc thiền tịnh, Anuruddha suy nghĩ về bảy niệm của bậc đại trí chân chính. Pháp này dành cho người ít ham muốn, không dành cho người nhiều tham dục. Pháp này dành cho người biết đủ, không dành cho người không biết tri túc. Pháp này dành cho người thích ẩn dật, không dành cho người thích giao du. Pháp này dành cho người tinh tấn, không dành cho người biến nhát, dễ vui. Pháp này dành cho người có chánh niệm, không dành cho người thất niệm, mê mờ. Pháp này dành cho người có định tâm, không dành cho người tâm tán loạn. Pháp này dành cho người có trí tuệ, không dành cho người si mê. Giới tha tâm thông, bổn sư biết được những suy nghĩ đang sanh khởi trong tâm Anuruddha. Ngài dùng năng lực của ý để hiện thân đến trước mặt Anuruddha và khen ngợi. Lành thay, Anuruddha, lành thay. Thầy đã suy nghĩ tinh tường về bảy niệm chân chính của một bậc đại trí. Giờ đây, thầy hãy suy tư về niệm thứ 8 của vị ấy. Pháp này dành cho người hướng tâm đến và an trú vào sự giải thoát khỏi cấu uế, lầm mê của thế gian muôn hình vạn trạng. Không dành cho người hướng tâm đến và an trú vào sự cấu uế, lầm mê của thế gian muôn hình vạn trạng. Đức Phật dạy rằng, nếu Anuruddha suy niệm được cả 8 pháp này, thì sẽ chứng đạt 4 tầng thiền định. Lúc ấy sẽ không còn ảnh hưởng bởi các điều kiện thế gian, sẽ hoan hỷ tri túc với tứ vật dụng đơn giản của đời khất sĩ, giống như một cư sĩ vui hưởng đời sống xa xỉ vậy. Cách sống đơn giản này sẽ khiến tâm hành giả an vui, không lo âu và vì vậy thuần thục để thành tựu Niết Bàn. Sau khi sách tấn và làm sáng tỏ thêm các pháp hành trì cho Anuruddha, Đức Phật khuyên vị đệ tử nên tiếp tục lưu ngụ tại phía đông động Trúc Lâm. Anuruddha vâng lời, và giữa kỳ an cư mùa mưa năm ấy, trong tịnh cốc đơn độc, cuối cùng đã vượt thắng, nhổ sạch gốc rễ ô nhiễm trong tâm, chứng ngộ quả vị A-la-hán. Trích Tăng Chi Bộ, chương 8, kinh số 30. Vào lúc thực chứng Niết Bàn, Ngài thốt lên lời kệ, bày tỏ lòng tri ân bổn sư, đã hỗ trợ mình viên mãn tiến trình tâm linh. Thế gian vô thượng sư, thấu rõ tác ý ta bằng năng lực thần thông, giới thân do ý tạo, thầy hiện đến với ta. Khi niệm khởi trong ta, thầy giúp thêm sáng tỏ, Thế Tôn đại thanh tịnh, dạy ta pháp giải thoát khỏi cấu uế lầm mê. Thấm nhuần lời thầy dạy, ta an trú giáo pháp, tam minh đã chứng đạt, hoàn mãn pháp của Phật. Trích Tăng Chi Bộ, chương 8, kinh số 30, và Trưởng Lão Tăng Kệ, kệ thứ 901 đến 903. Con đường tâm linh. Con đường tâm linh của Đại Đức Anuruddha được đánh dấu bằng 2 sự kiện nổi bật. Thứ nhất, tinh thông năng lực thiên nhãn và các năng lực thần thông khác. Thứ hai, quá trình tu tập tứ niệm xứ. Gọi là thiên nhãn, vì nó tương đương với thị lực của chư thiên. Có khả năng tiếp nhận hình sắc ở một khoảng cách rất xa, xuyên qua các vật ngăn cách và vượt qua nhiều cõi không gian và nhiều kiếp thời gian hiện hữu khác nhau. Thiên nhãn được phát triển bằng năng lực thiền định. Đây không phải một giác quan đặc biệt, mà là một loại tri thức đặc biệt, sử dụng chức năng của nhãn quan. Năng lực này sanh khởi từ tứ thiền sắc giới, và đặc biệt phát triển nhờ một trong các phương tiện hỗ trợ thiền định, gọi là kasina, ánh sáng, hoặc kasina, lửa, tức tướng, hình ảnh, màu sắc của ánh sáng hay lửa trong tâm hành giả. Sau khi thuần thục 4 tầng thiền định với kasina ánh sáng hoặc kasina lửa, hành giả xuất khỏi các tầng thiền này rồi lại nhập thiền nhưng dừng ở mức cận định, vẫn tập trung vào kasina lửa hay ánh sáng. Ở mức cận định, hành giả mở rộng tướng của kasina đến vùng chung quanh, và với ánh sáng đó, các sắc hình thể không tiếp nhận được bằng mắt thường trong khu vực này sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của hành giả. Khi hành giả tinh thông với khả năng này, tầm lan tỏa của ánh sáng tăng trưởng siêu phàm, soi chiếu các sắc pháp trong những cõi rất xa và những hệ thống thế gian ngoài nhân thế. Đó là lúc đã chứng đắc thiên nhãn. Theo kinh điển, chức năng tiêu biểu của thiên nhãn là thấy hiểu được quá trình tử và tái sanh của chúng sanh, sanh tử trí. Trí tuệ này đã được Đức Phật thành tựu trong đêm thành đạo, và luôn luôn được Ngài giảng dạy để dẫn dắt từng bước một cho các đệ tử tu tập trên con đường giác ngộ hoàn mãn. Mà thiên nhãn minh là chứng đắc thứ hai của ba chánh trí, tam minh, và thứ tư trong 6 năng lực thần thông, lục thông. Thiên nhãn thanh tịnh cho hành giả thấy được chúng sanh chết đi từ cõi này, kiếp này, rồi tái sanh vào cõi khác, kiếp khác. Với quyết tâm chân chánh, hành giả còn có thể sử dụng năng lực này để phân biện được nghiệp quá khứ nào đã đưa một chúng sanh đến nơi thọ sanh hiện tại hay tương lai. Đây gọi là trí tuệ về sự tùy thuận duyên nghiệp. Ở mức phát triển tột độ, thiên nhãn tỏa sáng khắp cả tam giới của chúng sanh hữu tình, từ các cõi trời cao nhất đến tầng địa ngục sâu nhất, và soi rõ mọi nghiệp lực dẫn dắt sự tái sanh. Mặc dù chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới thành tựu được mức độ cao tột này, các đệ tử với thiên nhãn toàn hảo của Ngài có thể nhận thức được những vùng vũ trụ hữu tình xa thẳm, vượt ngoài khả năng thăm dò của loài người. Anuruddha được bổn sư xác nhận là vị đệ tử tỳ khưu đệ nhất về thiên nhãn. Trích Tăng Chi Bộ, chương 1, kinh số 14. Kinh Maha Gushinga kể lại cuộc luận đạo giữa một số trưởng lão lỗi lạc vào một đêm trăng sáng trong khu rừng cây sa la Gushinga. Các vị trao đổi quan điểm về hạng tỳ khưu nào có thể tỏa sáng hào quang, khiến rừng sa la Gushinga thêm rực rỡ. Anuruddha cũng như các vị trưởng lão khác trả lời theo hạnh nguyện và chứng đắc của mình, rằng đó là vị tỳ khưu với thiên nhãn thông, có thể nhìn xa hàng ngàn thế giới, ví như một người đứng trên đỉnh tháp cao, có thể nhìn hàng ngàn nông trại dưới chân mình. Trích Trung Bộ, bài kinh số 32. Anuruddha cũng hỗ trợ các học trò mình chứng đạt thiên nhãn. Trích Tương Ưng Bộ, kinh số 14, phẩm 15. Và ca ngợi thành quả này bằng các bài kệ: Trú thiền định năm chi, an tịnh và nhất tâm, ta chứng đạt tịch tỉnh, và thiên nhãn thanh tịnh. Trên ngũ thiền sắc giới, ta thấy tử và sanh của chúng sanh hữu tình. Ta biết duyên nghiệp nào dẫn họ đến và đi, đời này và đời khác. Trích Trưởng Lão Tăng Kệ, kệ thứ 916 đến 917. Một khía cạnh quan trọng khác trên đường tu tập tâm linh của Anuruddha là quá trình thực hành miên mật pháp thiền tứ niệm xứ, tức quán niệm trên bốn lãnh vực thân, thọ, tâm và pháp. Với lời hướng dẫn của bổn sư, nơi đây vị tỳ khu sống quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thực hành thiền quán Satipatthana đôi khi được xem là một con đường tiến đến giác ngộ ngắn, nhanh, nhưng lại khô khan vì không qua các tầng thiền định và các năng lực thần thông. Nhưng rõ ràng đối với Anuruddha và các đệ tử của Ngài, pháp thiền tứ niệm xứ là một phương tiện hữu hiệu để đạt các thần lực và thánh trí cùng với quả vị giải thoát tối thượng. Mỗi khi được hỏi do đâu Đại Đức tinh thông về năng lực trí tuệ vĩ đại, gồm ngũ thông, phàm, cùng với trí tuệ giải thoát A-la-hán, thánh là sáu. Ngài luôn luôn khẳng định, do nhờ công phu phát triển và dung bồi pháp hành tứ niệm xứ. Nhờ pháp thiền này mà Ngài mới có thể nhớ lại được hàng ngàn kiếp quá khứ, sử dụng các thần lực và trực tiếp thấy biết hàng ngàn hệ thống thế giới. Trích Tương Ưng Bộ, kinh số 47, phẩm 28 và kinh số 52, phẩm 11. Anuruddha cũng nhấn mạnh rằng Satipatthana giúp cho hành giả thành tựu khả năng kiểm soát các phản ứng tâm thuộc cảm xúc, được gọi là thần lực của Bậc Thánh. Nhờ đó, hành giả có thể xem một đối tượng đáng nhàm chán như không đáng nhàm chán, hoặc ngược lại, và có thể từ bỏ cả hai, nhàm chán và không nhàm chán, với tâm quân bình, buông xả. Tương Ưng Bộ, kinh số 52, phẩm 1. Đại Đức nhấn mạnh thêm rằng, những ai chảnh mãn, thối thất bốn niệm xứ sẽ sớm rời xa thánh đạo, dẫn đến chấm dứt khổ đau. Trong khi đó, những ai tinh cần tu tập bốn niệm xứ, chắc chắn đang bước trên thánh đạo, tiến tới giác ngộ giải thoát. Tương Ưng Bộ, kinh số 52, phẩm 2. Ngài còn nói rằng, pháp hành cao thượng này đưa đến đoạn tận tham ái. Tương Ưng Bộ, kinh số 52, phẩm 7. Giống như dòng nước sông Hằng xuôi chảy về đại dương, sẽ không bị người làm chệch khỏi thiên hướng. Một tỳ khu chuyên tâm hành trì tứ niệm xứ sẽ không bị lung lạc chệch khỏi cuộc sống xuất ly và trở lui hoàng tục. Tương Ưng Bộ, kinh số 52, phẩm 8. Lần nọ, khi Anuruddha lâm trọng bệnh, chư tăng rất ngạc nhiên thấy Ngài vẫn điềm nhiên, tự tại, lúc bị cơn đau hành hạ. Họ hỏi Ngài trú tâm như thế nào, khiến thân đau mà tâm không khổ. Ngài trả lời đó là do Ngài hành trì tứ niệm xứ. Tương Ưng Bộ, kinh số 52, phẩm 10. Lần khác, vào một buổi chiều, Sariputta đến viếng Anuruddha và hỏi bạn đang thường xuyên tu tập pháp hành nào mà vẻ mặt lúc nào cũng trong sáng, an lành và thanh tịnh. Anuruddha nói rằng, Ngài hành trì tứ niệm xứ đều đặn, và đó cũng là cách các vị A-la-hán sống và hành trì thường nhật. Sariputta vô cùng hoan hỷ với câu trả lời của Anuruddha. Tương Ưng Bộ, kinh số 52, phẩm 9. Một lần nữa, khi Sariputta và Moggallana hỏi Ngài về sự khác biệt giữa một vị hữu học còn đang tu tập trên thánh đạo và vị A-la-hán, bậc vô học đã thành tựu thánh quả cao nhất, Anuruddha trả lời rằng họ khác biệt về sự thực hành tứ niệm xứ. Vị hữu học hoàn thành chỉ một phần, còn vị A-la-hán đã viên mãn pháp hành này. Tương Ưng Bộ, kinh số 52, phẩm 4 và 5. Anuruddha cũng khẳng định rằng, qua quá trình thực hành chánh niệm, Ngài sở hữu được 10 phẩm chất cao quý được gọi là 10 lực của Đức Như Lai. Đó là Tương Ưng Bộ, kinh số 52, phẩm 15 đến 24. 1. Trí biết được việc gì có thể xảy đến và không thể xảy đến, do thấy rõ tương quan nhân quả. 2. Tri biết nghiệp báo trong cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. 3. Tri biết con đường đưa đến các cõi tái sanh khác nhau. 4. Tri biết các yếu tố tạo thành thế gian. 5. Tri biết thiên hướng khác nhau của các chúng sanh hữu tình. 6. Tri biết mức độ căn cơ của chúng sanh. 7. Tri biết về các tầng thiền và các thiền chứng. 8. Túc mạng trí. Biết tất cả kiếp quá khứ của bản thân và chúng sanh. 9. Thiên nhãn trí hay sanh tử trí. Biết sự lưu chuyển sanh tử của chúng sanh tùy theo duyên nghiệp. 10. Lậu tận trí. Biết thật tướng của phiền não, đoạn trừ mọi nhiễm ô. Chú giải ghi rằng Anuruddha sở hữu một phần các phẩm tính này. Chỉ có bậc toàn giác mới sở hữu trọn vẹn 10 sự hiểu biết cao tột này mà thôi.